Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, không phân biệt thật giả, Bồ Công Anh chi đâm xuyên kích xạ mà ra, bay múa mà đi, không khí chúng kiếm lưỡi đao vù vù còn chưa tan đi đi. Một cái trắng noãn thon dài bàn tay xách lấy cái đầu kia. Bịch, không đầu thi thể ngã xuống đất, người chết ánh mắt ngưng tụ sau cùng điên cuồng cùng chấp nhất. Nhưng không thể che giấu ngốc trẻ, vô thần lại nương theo lấy tử khí nhanh chóng tràn ra khắp nơi ra. Cặp kia khiến lòng run sợ, hoảng sợ hai mắt trong nháy mắt liền biến đục ngầu. Cùng nó người chết, không có cái gì hai loại. Quang mang bên trong, không đầu thi thể bắt đầu biến mất. Sách ở trong tay đầu lâu cũng theo đó hóa thành quang mang. Điểm điểm quầng sáng theo thân ảnh tiến lên mà tiện tay bay xuống. Chiếu sáng mặt đất băng xương, cũng chiếu rọi ra đạo thân ảnh màu đen kia, từng mảnh, từng khối băng xương bên trong, đạo thân ảnh màu đen kia chậm rãi mà đi, ánh mắt lạnh nhạt coi thường, bước chân lại kiên định hữu lực, giống như từ bóng tối chi quốc đi ra chủ nhân, hắn ở dò xét mình quốc độ, sau đó, bước vào mặt khác một mảnh quốc độ, tên là Hàn Băng Quốc Độ. Thời khắc này đường phố chào buổi sáng đã biến thành băng thiên tuyết địa thế giới. Đứng ở tại chỗ không động roi phóng thích ra vượt ra khỏi người chơi bình thường nhận biết băng. Xương chi lực hắn, đóng băng một con đường nói. Đóng băng một cái chén nước, chỉ cần là một cái có băng xương chi lực hoặc là cùng loại đạo cụ người chơi liền có thể làm đến. Hơi mạnh hơn một chút, đóng băng một cái bàn cũng là có thể làm được. Nhưng là muốn trực tiếp đóng băng một tòa phòng ốc lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Băng xương, không phải hỏa diễm mân ni xâm lược như hỏa. Lửa ra ngoài nhiệt độ cao rừng rực bên ngoài. Có nhất làm cho người say sưa nhạc đạo một điểm. Tràn ra khắp nơi, lấy thiêu đốt vì đặc tính tràn ra khắp nơi. Nói đơn giản, chỉ cần có đầy đủ nhiên liệu. Thế lửa là có thể một mực tràn ra khắp nơi đi xuống. Thẳng đến toàn bộ đốt thành cho bụi mới thôi. Nhưng băng xương khác biệt. Muốn đóng băng liền cần một mực chế tạo nhiệt độ thấp. Liền cần một mực bảo trì thua ra. Dạng này thua ra cũng không phải người chơi bình thường có thể làm được. Thậm chí là một vị nhập giai người cũng vô pháp tùy tiện làm đến. Nhưng trước mắt roi không chỉ có làm được. Hơn nữa còn biểu hiện cực kỳ nhẹ nhõm mân ni càng trọng yếu hơn chính là. Đối phương năng lực tựa hồ không đơn thuần là đóng băng đơn giản như vậy. Tần Nhiên giơ lên tay phải, từng mảnh bông tuyết rơi vào trên bàn tay của hắn, tuy nhiên lập tức liền hòa tan, nhưng là bông tuyết lại là càng rơi xuống càng lớn. Đây là cải biến khí hậu lực lượng. Thế nào, Viêm Chi Ác Ma ngươi rất kinh ngạc. Giờ phút này đứng ở một mảnh băng tuyết bên trong roi lộ ra một cái nụ cười. Hệ thống che lấp không cách nào làm cho nụ cười như thế hiển hiện ra. Nhưng là âm thanh bên trong, ánh mắt bên trong ý cười lại là thế nào cũng vô pháp ẩn tàng. Hắn biết rõ, hắn thắng chắc, đối với ở trước mắt mục tiêu. Hắn đã điều tra rất nhiều. Tảng sáng chi kiếm, cái này là đối phương lấy được duy nhất danh xưng. Viêm đế, hỏa chi quân vương, viêm chi ác ma. Những thứ này thì là người chơi cho danh xưng, cái trước lực lượng hắn có suy đoán, mà cái sau, càng là điều tra rõ ràng ràng, bởi vì, hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không thể cùng phát huy ra tảng sáng chi kiếm cái này một danh xưng uy lực tần. Nhiên chiến đấu, duy nhất danh hiệu uy lực hắn sớm đã hiểu rõ qua. Đó là chân chính có thể nghịch chuyển tuyệt cảnh lực lượng. Ma nữ, là như thế này. Lái buôn, là như thế này. Tảng sáng chi kiếm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, chiến trường nhất định phải là hắn chủ chiến tràng. Mà còn có cái gì là so băng thiên tuyết địa bên trong bão tuyết càng thêm thích hợp sao? Nghe, Bắc Phong gầm thét, roi nụ cười vừa thu lại. Đưa tay hướng về phía Bắc nhất chỉ. Ô, ô ô, lập tức, Phong Thanh gào thét, bầu trời giống như là rách ra một cái lỗ hổng. Cuồng phong như là nước sông chảy ngược xuống, mảng lớn bông tuyết xen lẫn ở cuồng phong bên trong gào thét mà đến. bọn chúng ra thiên tế địa, cơ hồ là ở vài giây đồng hồ về sau, vốn là bị đông cứng chung quanh, bao trùm lên thật dày tuyết đọng, bất luận là cao lầu cao ốc, vẫn là rộng rãi đường phố đảo, toàn đều biến mất, còn lại phía dưới, chỉ có phong hòa tuyết, bọn chúng trở thành thiên địa duy nhất chủ giác, không, chuẩn xác mà nói, roi mới phảng phất là duy nhất chủ giác, băng xương cấu xây mà thành trên đài cao, roi nhìn xuống mặt đất, một mảnh trắng noãn, mỹ lệ cực kỳ, nhưng một điểm đen lại như vậy đột ngột ở phía trên. Liền giống như là một chương trắng noãn trên tiên chỉ có một giọt mực nước. Khó chịu, khó coi, không thoải mái, đặc biệt là, cái này điểm đen càng lúc càng lớn lúc, càng trở nên chướng mắt bắt đầu. Roi chau mày, hắn giơ tay lên, khẽ quát một tiếng, đi, vung tay lên, mù sương đất tuyết lập tức chấn động bắt đầu. Trắng noãn tuyết lăn lộn bắt đầu, cuồng bạo gió gào thét bắt đầu. Sau một khắc lòng trời lỡ đất, liền như là 10 cấp động đất, băng xương thế giới tựa như tái tạo một lần, trời cùng đất không phân khác biệt bị vò đến cùng một chỗ. Sau đó, vừa hung ác đè ép một trận, phảng phất như là xoa nhẹ cái viên giấy, lại ném hướng về phía thùng rác, điểm đen tại thời khắc này biến mất, roi cười, hắn không ngoài ý muốn, cái này hắn thấy đúng vậy tất nhiên. Là hẳn là kết cục sau cùng, cho nên, khi một giây đồng hồ về sau, điểm đen lại một lần sau khi xuất hiện, roi là ngạc nhiên, kinh ngạc, trước đó hắn có bao nhiêu chắc chắn, giờ khắc này hắn liền có bao nhiêu kinh ngạc, không thể tin, roi hai mắt trợn to bên trong chỉ còn lại cái này duy nhất tâm tình. Hắn nhìn lấy từng bước một đến gần Tần Nhiên, phong tuyết ở ngoài một thước. Liền không còn cách nào tới gần Tần Nhiên, hắn như là độc lập với cái thế giới này bên ngoài tồn tại. Nhưng, hắn càng giống là một cái lỗ đen, một cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen. Bất luận là gió, vẫn là tuyết, hắn đều thôn phệ, còn lại phía dưới, đường, ở dưới chân, Tần Nhiên chậm rãi mà đi. Cuồng phong vô pháp ngăn cản, bạo tuyết vô pháp ngăn cản, thiên băng địa liệt, cũng vô pháp ngăn cản. Không có cái gì là có thể ngăn cản lòng có mục tiêu Tần Nhiên. Rồi, hắn nguyên bản cho là mình có thể ngăn cản, nhưng theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần lúc, hắn có chút không xác định. Bất quá, hắn còn muốn thử một chút, đi, lại là nhấc vung tay lên. Trên thực tế, ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, hắn đã vừa mới liên tục huy vũ mấy lần, băng thứ, khí đông mấy người các loại thủ đoạn tất cả đều dùng được. Nhưng là vô dụng, tiến lên bên trong Tần Nhiên liền như là không nhìn hết thầy. Đối với cái này roi ánh mắt mang hầu nghi nhìn về phía món kia giấu ở áo choàng hạ bì giáp. Nhưng lập tức, roi liền lắc lắc đầu, bởi vì, không có khả năng, hắn không có phát hiện món kia bì giáp dị động, đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở Devourer hình bóng giáp bên trên roi cũng không nhìn thấy Tần Nhiên tay trái. Hoặc là chuẩn xác mà nói là tay trái bao tay, ngoại trừ Tần Nhiên cố ý ẩn tàng bên ngoài, cũng bởi vì băng thiên tuyết địa bên trong uy nhĩ khắc chi cứu thục hy nhĩ đặc chi tay trái. Sớm đã trở nên khác biệt, bọn chúng càng phát bất phàm cùng, ẩn nấp, bọn chúng phảng phất cùng cái này băng thiên tuyết địa hòa hợp một ngày. Dù là ở liên tục không ngừng vì Tần Nhiên cung cấp thể lực, sinh mệnh lực lúc. Cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, mà dựa vào hai kiện không ngừng thu hoạch được tăng phúc trang bị đạo cụ. Tần Nhiên chậm rãi cùng đối phương co lại khoảng cách ngắn. Âm u chi nặc hành thuật rất tốt phát huy mình vốn có uy lực. Nó mượn nhờ tia sáng, để hết thảy trở nên hư huyễn. Nó để Tần Nhiên nhìn lên đến không nhìn phong tuyết. Nó để Tần Nhiên nhìn lên đến đúng vậy ở thôn vệ phong tuyết. Nhìn lên đến. Tự nhiên là mang theo từng tia hư giả, nhưng nhìn không ra hư huyễn chính là chân thật, cho nên, Tần Nhiên đúng vậy không nhìn phong tuyết, Tần Nhiên đúng vậy ở thôn vệ phong tuyết. Một bước, khoảng cách của song phương rút ngắn đến mức cực hạn, bị băng tuyết bao trùm mặt đất kịch liệt run rẩy bắt đầu. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt, một đạo hoàn toàn do băng tuyết tạo thành vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô tận băng xương bị hút vào, vòi rồng càng lúc càng lớn, nhất tôn to lớn thân ảnh ở bên trong như ẩn như hiện bắt đầu. Chìm lâu năm như địa lôi tiếng vang bên trong, to lớn thân ảnh xé nát vòi rồng, không có phong tuyết, nó lộ ra lúc đầu mặt ánh mắt, đó là nhất tôn cao có 30 mét băng tuyết cự nhân. Nó vừa xuất hiện, liền phát ra đinh tai nhức óc gào thét, sau đó, một quyền vung ra, ô, lực lượng khổng lồ ở trên không khí bên trong mang theo từng cơn sóng gợn. Xa xa cao lầu vẻn vẹn bị quyền phong xoa về sau. Liền chặn ngang mà đứt, không thể nghi ngờ lực lượng. Nhưng tốc độ chậm hơn, Tần Nhiên lách mình liền rời đi đối phương công kích phạm vi. Băng tuyết cự nhân thu hồi nắm đấm nhắm ngay mục tiêu chuẩn bị lại đấm một quyền nện xuống. Ô, chung quanh không khí một lần nữa bị giảo động. Một quyền này không thể nghi ngờ muốn so trước đó một quyền còn có mạnh mẽ. Nhưng nắm đấm còn không có nện ra, cứ như vậy cứng ngắc ở giữa không trung bên trong, bởi vì, Tần Nhiên, xuất hiện ở roi trước mặt, tay của nó chưởng xuyên thấu roi cổ, phốc, máu tươi phun tán, roi không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Tần Nhiên, lại nhìn một chút trước mặt Tần Nhiên, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng giật mình, nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu, tử vong đúng hẹn mà tới. Băng xương cấu xây đài cao ầm vang sụp đổ, bão tuyết như cùng đi lúc đột nhiên, cứ như vậy im bặt mà dừng. Sách, ngu ngốc lấy Tần Nhiên khuôn mặt xuất hiện cao đẳng tà linh nhìn lấy trắng quang mang. Không khỏi bĩu môi một cái góc, dưới cái nhìn của nó tên trước mắt này cùng trước đó cái kia có vẻ như điên gia hòa. Đều không phải là cái gì thông rõ gia hòa, một cái là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Một cái khác đâu, tự nhận là thông rõ, trên thực tế lại càng thêm ngu xuẩn, nó vị kia khế ước giả ở phong tuyết bên trong dạo bước bộ dáng. Là người thông minh liền nên biết rõ có vấn đề, nhưng trước mắt ngu ngốc lại hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Ngược lại còn đợi ở loại địa phương này sung làm bia ngắm ni không sai. Đúng vậy bia ngắm, ở cao đẳng tà linh trong mắt. Rồi đúng vậy một cái hết sức rõ ràng bia Ngamani vì cấu xây công kích cường đại nhất. Thậm chí ngay cả một điểm lực phòng hộ lượng đều không có để lại. Liền đứng ở rõ ràng như vậy địa phương, ngoại trừ đối với thực lực của mình có lòng tin bên ngoài. Liền là kẻ ngu, mà lấy khi tình hình trước mắt nhìn, rồi rõ ràng là cái sau, dù là công kích của hắn đúng là cường đại cũng giống vậy. Như vậy. Thuê hai người này hoặc là đúng vậy hai người hiệu mệnh người. Lại sẽ là bộ dáng gì? Hy vọng ngươi có thể thông minh một chút. Không phải vậy, cao đẳng tà linh nói một mình lấy. Nhưng lời nói mới nói phân nửa. Cứ như vậy dao động lên đầu. Dưới cái nhìn của nó. Cấp dưới ngốc như vậy. Cấp trên lại sẽ thông rõ đi đâu vậy chứ? Lại là một lần ngắn ngủi hội nghị. Không có đi cái kia chỉ định địa phương. Mà là lợi dụng tư tin hoàn thành, ở cơ hồ là hoàn thành trong nháy mắt, mặt ngoài vội vàng sao động nội tâm có quỷ cái vị kia liền phát ra trầm thấp gầm thét. Khốn nạn, hắn không ngừng mắng, một bên chửi mắng, một bên quảng đánh lấy hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Khi chỗ này lâm thời đặt chân gian phòng một mảnh hỗn độn, triệt để nhão nhoẹt về sau, đối phương mới thở hồng hộc ngừng lại. Hắn lúc trước liền biết rõ, hắn những người hợp tác kia là không có hảo ý, nhưng là hắn từ không nghĩ tới những cái kia khốn nạn tướng ăn lại là khó coi như vậy. Bọn hắn vậy mà bắn hắn, tuy nhiên hắn sớm có tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn có thể tiếp nhận phản bội của người khác. Hồng hộc, hắn lần nữa kịch liệt thở dốc hai tiếng về sau. Trực tiếp mở ra tư tin cột, không cần lại dựa theo nguyên bản kế hoạch đi là money hắn muốn cải biến. Hắn muốn trực tiếp xuất thủ, hắn muốn xử lý những cái kia khốn nạn, nhưng ngay tại mở ra tư tin cột khoảnh khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Đi đa, doi tên triệt để ảm đạm money cùng logos lúc ảm đạm khác biệt. Dạng này ảm đạm càng thêm thâm thúy một số. có chênh lệch chút ít hắc amani mà tạo thành tình huống như vậy. Chỉ có một loại, tử vong, đi đa, rồi chết rồi, hắn coi là trợ thủ đắc lực hai người cứ thế mà chết đi. Không thể nào, không có khả năng, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Ở hệ thống che lấp lại, sắc mặt vô cùng khó coi đối phương bắt đầu liên hệ còn lại thủ hạ. Hắn cần nên biết rõ chuyện gì xảy ra, mà cái này cũng không mệt khó. Trên thực tế, rất khó có người xem nhẹ cái kia xuất hiện ở cự đại thành thị bên trong băng thiên tuyết địa khu vực. Tuy nhiên phong tuyết che đậy ánh mắt, nhưng là đối với có được loại năng lực người chơi tới nói. Vẫn như cụ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đại khái. Nếu không phải lo lắng bị tai bay vạ gió, bọn hắn thậm chí có thể nhìn càng thêm rõ ràng, nhưng, cái này cũng đầy đủ, nhìn lấy video bên trong cái kia bị xuyên thấu cổ mơ hồ cảnh tượng. Vị này ở người chơi bình thường bên trong thanh danh hiển hách đại nhân vật nắm đấm bỗng nhiên siết. Chặt, chết, đi đa, roi đều đã chết, chết tại viêm chi ác ma trong tay. Mặc dù không có tận mắt thấy Dida tử vong tình hình, nhưng vị đại nhân vật này tâm lý rõ ràng, Dida nhất định chết tại Tần Nhiên trong tay, liền như là roi như thế. Nhìn lấy video bên trong, cái kia đạo thân ảnh màu đen rời đi lúc bộ dáng, vị đại nhân vật này cơ hồ muốn hít thở không thông. Không chỉ là bởi vì đạo thân ảnh kia phảng phất là đi dạo hậu hoa viên như vậy tùy ý, cũng bởi vì đối phương tại sắp biến mất thời điểm, giơ lên tay trái, từ bên cổ xẹt qua, cắt yết hầu lễ, dạng này ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Vị đại nhân vật này trong nháy mắt liền khẩn trương lên tới. Mặc dù hắn không cho rằng Tần Nhiên có thể cứ như vậy tìm tới hắn. Nhưng, vạn nhất đâu, muốn đến nơi này, hắn lập tức bắt đầu liên hệ mình người hợp tác, không phải lão một nhóm kia. Là mới cái đám kia, rất nhanh, song phương đã đạt thành một vụ giao dịch, cái này khiến vị đại nhân vật này hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đùng, đùng đông, tiếng đập cửa vang lên, nhìn lấy nhắc nhở, là một cái thuộc hạ, cái này thuộc hạ cũng coi là tâm phúc của hắn một trong. Bởi vậy, cái này đại nhân vật cấp tốc chỉnh sửa lại một chút, liền đi ra ngoài, đến mức mời vị kia thuộc hạ tiến đến. Đừng nói giỡn, hắn cũng không muốn bị thuộc hạ của mình nhìn thấy chật vật một mặt. Mà cái này cũng liền đã chú định vị đại nhân vật này cuối cùng vận mệnh. Ngoài cửa vị đại nhân vật kia cấp dưới cực kỳ khẩn trương. Bất an đứng ở nơi đó, mà ở phía sau hắn thì là một người mặc tinh áo khoác nam tử. Gió thổi qua động, áo khoác tùy theo mà lên, lộ ra ám sắc quần dài cùng giày. Vị đại nhân vật kia khai môn mà ra, liếc mắt liền thấy được đứng dưới mình thuộc người đứng phía sau. Hắn sững sờ, theo bản năng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.